Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1210. Hà Thanh ngồi trên giường một hồi. Sau đó cô ta gọi một cuộc điện thoại. Thuốc mà lần trước tôi nói đã lấy được chưa? Được rồi, ngày mai tới lấy. Cúp điện thoại, trên mặt Hà Thanh hiện lên chút u ám, còn có chút kiên quyết. Dù cho có thế nào thì cô ta cũng sẽ không chấp tay nhường cho vị trí mợ chủ của nhà họ Phạm cho người ta. Hơn nữa còn là một gái điếm ở quán bar. Nếu chuyện này bị truyền ra thì mặt mũi của cô ta phải để ở đâu đây? Vả lại cô ta biết chỉ cần Phạm Thiên Hoàng vừa ly hôn với mình, giữa hai người không có bất kỳ ràng buộc nào, anh ta sẽ không còn gì lưu luyến mà giết chết mình. Giống như bây giờ, anh ta còn là người chồng trên pháp luật của mình, coi như Phạm Thiên Hoàng có chán mình ra sao thì anh ta cũng không thể công khai xuống tay với mình. Hiện tại trong bụng cô ta đã có đứa bé, nó cũng không phải là của Phạm Thiên Hoàng. Từ sau khi kết hôn, người đàn ông kia chưa từng chạm vào cô ta lần nào. Nếu anh ta biết mình mang thai, vậy thì anh ta càng có thêm lý do để đuổi mình ra ngoài. Cho nên cô ta muốn để Phạm Thiên Hoàng cho rằng đứa bé này là của anh ta mới được. Muốn làm được chuyện này, đầu tiên cô ta phải lên giường với Phạm Thiên Hoàng. Tuy nói cô ta và người đàn ông kia chán ghét nhau, nhưng cô ta là Hà Thanh. Cô ta là dạng phụ nữ sẽ không tiếc phải trả bất cứ giá nào để có được thứ mình mong muốn. Nhưng mà muốn để Phạm Thiên Hoàng lên giường với mình, trong lúc anh ta tỉnh táo là không thể nào. Cho nên cô ta chỉ có thể thay đổi phương pháp. Tốt nhất là có loại thuốc này thì chuyện này có thể hoàn thành. Dưới số trời sắp đặt, Hà Thanh biết được một người bạn có thể làm ra loại thuốc này. Cho nên hiện tại cô ta đã liên lạc với người nọ. Đến ngày mai là có thể lấy được. Khoảng thời gian đến tiệc mừng thọ của ông nội còn 2 tuần. Chỉ cần 2 ngày là cô ta có thể lên giường với Phạm Thiên Hoàng. Vậy đến lúc đó Phạm Thiên Hoàng nhắc lại chuyện ly hôn, có đứa bé trong bụng của cô ta làm đảm bảo, khẳng định ông nội sẽ phản đối. Hà Thanh gả vào nhà họ Phạm lâu như vậy, xem như cô ta đã hiểu rõ người có quyền lên tiếng nhất trong nhà Phạm Thiên Hoàng nhất không phải Phạm Thanh, cũng không phải là Phạm Thiên Hoàng, mà là ông cụ Phạm. Cho nên chỉ cần có thể để ông cụ Phạm hé miệng, như vậy vị trí mợ chủ của nhà họ Phạm của cô ta vẫn sẽ ổn định. Trạng vạng tối, Nguyễn Khánh Linh tắm rửa xong nằm trên giường. Cô cầm điện thoại di động lướt lướt. Bỗng nhiên cô nhìn lịch. Cô nghĩ đến tiệc mừng thọ của ông nội đang đến rất gần. Bởi vì ông cụ Phạm đối với mình rất tốt, cho nên Nguyễn Khánh Linh muốn chọn một món đồ có ý nghĩa để tặng ông. Nguyễn Khánh Linh suy nghĩ. Trước đó cô nói chuyện trời đất với ông cụ. Ông cụ từng nói ông thích trà đạo và thư pháp. Trà đạo, Nguyễn Khánh Linh rất tinh thông. Hay là mình tặng ông nội một bộ dụng cụ uống trà nhỉ? Nguyễn Khánh Linh nghĩ như vậy. Đúng lúc Phạm Nhật Minh cũng từ phòng tắm đi ra. Cách chương.